Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62, Triệu Thần Quang bị vung bay đi ra ngoài. Thân thể nặng nề mà nện ở sàn gạch mặt trên. Hắn cảm giác được bản thân ngũ tạng lục phủ ở tựa hồ đều di vị. Quang quác một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đến. Nháo nháo nhanh đuổi chậm đuổi vẫn là không có thể vượt qua. Gặp Triệu Thần Quang quỳ rạp trên mặt đất vô pháp đứng dậy. Nháo nháo vội vàng chạy đi qua, cố hết sức đem Triệu Thần Quang theo trên đất phù lên. Bác sĩ ca ca, làm sao ngươi dạng, ngươi đều hộc máu, ngươi không có chuyện gì. Nháo nháo nói xong, lại bắt đầu khóc lên. Chính là quỷ hồn là lưu không ra nước mắt đến. Hắn khóc thời điểm hào nhưng là rất lớn thanh, nhưng mà lại nhìn không thấy tí xíu nước mắt tồn tại. Triệu Thần Quang trên người vốn khó chịu lợi hại, nhưng mà nhìn đến nháo nháo cái dạng này sao? Triệu Thần Quang không hiểu cảm thấy có chút hỉ cảm, hắn vươn tay nhu nhu nháo náo động đến đầu. Trong lòng bàn tay mặt giống như thạch hoa quả giống nhau xúc cảm nhường Triệu Thần Quang nhịn. Không được nhiều sờ soạng hai thanh. Ta không sao nhi, đừng lo lắng, lúc trước này bị trường ấm áp chụp ở trên tường mặt quỷ hồn tất cả đều tụ ở tại. Triệu Thần Quang bên người, xem ngồi dưới đất Triệu Thần Quang, đại gia muốn nói lại thôi. Không biết nên nói với Triệu Thần Quang chút gì đó, nhân quỷ thù đồ, đã biến thành quỷ hồn bọn họ cùng Triệu Thần Quang trong lúc đó. Cách xa nhau là sống hay chết giới hạn. Trên thực tế bọn họ cũng không biết bản thân tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mấy năm gần đây đến, dân cư hiện ra tính dễ nổ tăng trưởng, dương gian kín người hết chỗ, minh phủ bên trong tình huống cùng dương gian cũng không sai biệt lắm. Bọn họ này đó quỷ hồn, dài nhất đã chết đã 3 năm thời gian, ngắn nhất cũng liền 1 tháng thời gian, nhưng mà bất luận chết đi thời gian dài ngắn. Bọn họ hiện tại đều ở minh phủ bên trong thành thật xếp hàng chờ đầu thai. Xuất hiện tại nơi này chẳng phải bọn họ bổn ý. Lúc trước bọn họ cảm giác được một loại vô pháp kháng cự triệu hồi. Thấy hoa mắt, liền đi tới nơi này. Làm nhìn đến bị công kích nhân là Triệu Thần Quang thời điểm. Bọn họ căn bản không kịp nghĩ nhiều. Liền xông lên đi giúp trợ Triệu Thần Quang. Lúc trước tình huống nguy cấp thời điểm đại gia bất chấp nói cái gì. Đợi đến tỉnh táo lại sau, này đó quỷ hồn mới nhớ tới hiện tại bọn họ đã là quỷ. Bọn họ tử vong thông chi thư vẫn là Triệu Thần Quang hạ. Hắn có thể nhận bọn họ tồn tại sao? Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện bản thân suy nghĩ nhiều. Hoãn quá mức nhi đến Triệu Thần Quang xem bọn họ, trịnh trọng chuyện lạ nói ta. Cảm ơn các ngươi đại gia, Triệu Thần Quang này nhất mở miệng. Đại gia hỏa như thế này mới an quyết tâm đến, bảy miệng tám lời bắt đầu cùng Triệu Thần Quang tán gẫu khởi thiên đến. Đợi đến Bạch Cốt Tinh thu thập xong cái kia hư hư thực thực đói chết quỷ gì đó sau. Nhìn lại phát hiện Triệu Thần Quang ngồi dưới đất cùng chung quanh một đám quỷ quái tán gẫu khí thế ngất. Trời! Bạch Cốt Tinh, nàng không biết bản thân là nên nói Triệu Thần Quang tâm đại vẫn là khác cái gì. Vừa mới hơi kém đều bị quỷ cắn, hiện tại một chút di chứng đều không có, cư nhiên còn có thể cùng chung quanh này quỷ hồn tán gẫu lửa nóng. Bạch Cốt Tinh dùng tô thiện cho nàng bình thủy tinh đem trên đất cái kia hư hư thực thực đói chết. Quỷ lệ quỷ tắc đi vào, tùy tay xủy vào áo khoác trong túi mặt. Lý một chút trên người quần áo sau, liền hướng tới trên đất Triệu Thần Quang đi rồi đi qua. Triệu Thần Quang, ngươi còn sống đâu? Triệu Thần Quang chính cùng bản thân đã từng này đó bệnh nhân nhóm trò chuyện thiên. Đột nhiên trong lúc đó liền nghe được một cái rất tinh tường thanh âm truyền tới. Thân thể hắn cương một cái chớp mắt, yên lặng ngẩng đầu nhìn đi qua, vây quanh Triệu Thần Quang quỷ hồn tránh ra một con đường. Một cái dáng người cao gầy yểu điệu mỹ nữ hướng tới hắn đã đi tới. Xem trước mặt này tràn ngập ngự tỷ phong phạm nữ nhân. Triệu Thần Quang trên mặt hiện ra nồng đậm mờ mịt sắc. Tiểu thư, người ai, Bạch Cốt Tinh, ngoặc kép chấm chấm, quan nhân, người chính là cái phụ lòng Hán. Người chẳng lẽ ngay cả ta đều không biết sao? Trên mặt nàng lộ ra lã chã trực khóc biểu cảm. Dùng uyển chuyển êm tai thanh âm lên án nói. Lúc trước còn không biết người kia là ai. Hiện tại nàng như vậy nhất mở miệng hô lên quan nhân hai chữ khi. Triệu Thần Quang liền tương tự. Nguyên lai là Bạch Cốt Tinh cái kia diễn tinh. Triệu Thần Quang khóe miệng rút trừ. Cố hết sức theo trên đất bò lên. Hắn chính muốn nói gì. Lại thấy chung quanh quỷ hồn xem sắc mặt của chính mình đều thay đổi. Lớn tuổi nhất Lưu Nãi Nãi càng là vẻ mặt không đồng ý nói. Tiểu Triệu bác sĩ, ngươi như vậy sẽ không đúng rồi. Ngươi là cái thầy thuốc tốt, nhưng đừng học này cá nhân cặn bã nam nhân diễn xuất Triệu Thần Quang. Ta không là, ta không có, đừng nói bừa, nhưng mà xem Lưu Nãi Nãi kia hoa dâm tóc, Triệu Thần Quang lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn thở dài một hơi, buồn bực mở miệng nói. Lưu Nãi Nãi, ngươi hiểu lầm, chúng ta không là cái loại này quan hệ, nhưng mà Triệu Thần Quang lời nói còn chưa nói hết. Chạy tới bên người hắn Bạch Cốt Tinh vẻ mặt ủy khuất nói. Quan nhân, làm sao ngươi có thể như vậy đối nhân gia? Nhân gia làm sai chỗ nào? Nhân gia sửa còn không được sao? Ngươi tuyệt đối không nên tức giận, không cần không quan tâm nhân gia, Triệu Thần Quang. Van cầu ngươi làm nhân. Vừa mới Triệu Thần Quang cũng đã bị thương, bị Bạch Cốt Tinh như vậy ép buộc, hắn cảm thấy bản thân nội thương tựa hồ so lúc trước quá nặng một ít. Chung quanh này quỷ hồn xem Triệu Thần Quang vẻ mặt càng thêm không đồng ý. Bảy miệng tám lời khuyên lại nhắc đến Triệu Thần Quang, liền ngay cả tuổi nhỏ nháo nháo cũng đi theo khuyên bảo vài câu. Bác sĩ thúc thúc, này tỷ tỷ là người tốt, nàng bộ dạng lại xinh đẹp. Lại có thể đánh như thế, nhất định sẽ bảo vệ tốt của ngươi, ngươi nhất định không cần cô phụ nàng, cho đến khi lúc này. Triệu Thần Quang rốt cục nhận rõ hình thức, không có ý đồ lại đi biện giải cái gì. Chung quanh này đó quỷ hồn nói với Triệu Thần Quang nói thời điểm. Thân thể chậm rãi trở nên trong suốt lên, bọn họ thanh âm tựa hồ bị cái gì vậy trở chặn. Rõ ràng cách thật sự gần. Nhưng là Triệu Thần Quang lại nghe không thấy bọn họ ở nói cái gì đó. Tình cảnh này cực kỳ giống TV bên trong quỷ hồn nhóm mất hồn mất phía khi một màn. Triệu Thần Quang bị dọa đến, cho rằng này đó thiện lương vừa đáng yêu quỷ hồn bị lúc trước Triệu ấm áp cấp thương đến. Hắn sốt ruột tưởng phải bắt được bọn họ, nhưng là này quỷ hồn nguyên bản ngưng thực thân thể lại trở nên hư ảo lên. Triệu Thần Quang thủ liền như vậy theo bọn họ thân thể bên trong mặc đi qua. Không cần đi, van cầu các ngươi không cần đi, Triệu Thần Quang hoảng thần. Hắn mạnh bắt được Bạch Cốt Tinh cánh tay, gấp giọng mở miệng nói. Bạch Cốt Tinh, ngươi giúp bọn hắn được không được? Van cầu ngươi, nhìn đến Triệu Thần Quang này hoang mang lo sợ bộ dáng. Bạch Cốt Tinh có chút không hiểu xem hắn nói. Ngươi làm cho ta cứu bọn họ làm gì? Bọn họ muốn quay về Minh Phủ. Ngươi còn có thể làm cho ta cùng Minh Phủ cướp người sao? Rất cao xem ta, Triệu Thần Quang nghẹn một chút. Trên mặt biểu cảm động lại. Bọn họ không là mất hồn mất vía sao? Bạch Cốt Tinh dùng một loại phảng phất xem trí chướng biểu cảm xem Triệu Thần Quang. Ngươi cho là mất hồn mất vía dễ dàng như vậy đâu? Yên tâm. Bọn họ cũng chỉ là bị điểm nhi thương, tổn thất chút âm khí, trở lại Minh Phủ bên trong về sau, tự nhiên hội bổ túc, bất quá của người này đó người quen cũ phải về Minh Phủ. Người tiếp theo nhìn thấy bọn họ cũng không biết sẽ ở khi nào thì. Người không cùng bọn họ cáo cá biệt sao? Triệu Thần Quang phục hồi tinh thần lại, quay đầu hướng tới này quỷ hồn nhìn đi qua. Chỉ thấy bọn họ thân ảnh đã trở nên dị thường nông cạn. Liền giống như một tầng mỏng manh sương mù thông thường. Bọn họ tự hồ biết bản thân thanh âm Triệu Thần Quang đã nghe không thấy. Liền không có ở ý đồ nói cái gì đó. Mà là giơ lên thủ đến. Hướng tới Triệu Thần Quang huy huy. Triệu Thần Quang cũng nâng lên thủ đến. Hướng tới bọn họ dùng sức vung. Tái kiến, mong ước các ngươi sớm ngày đầu thai. trùng sinh chuyển sinh làm người, hắn luôn luôn huy động chính mình tay. Cho đến khi bọn họ thân ảnh biến mất không thấy, Triệu Thần Quang mới vừa rồi đưa tay thả xuống dưới. Quan nhân, người cũng đừng khổ sở. Hiện tại Minh Phủ đầu thai danh ngạch hút hàng. Tưởng đầu thai cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Người nếu tử sớm, nói không chừng ở Minh Phủ bên trong còn có thể cùng những người đó làm hàng xóm đâu, ly biệt. Thương cảm liền như vậy bị Bạch Cốt Tinh nói mấy câu cấp tách ra. Triệu Thần Quang lau một phen mặt, quay đầu hướng tới Bạch Cốt Tinh nhìn đi qua, xem quen rồi Bạch Cốt Tinh kia trương bộ xương mặt, nàng rồi đột nhiên thay đổi một cái bề ngoài. Triệu Thần Quang còn có chút không quá thói quen. Cảm ơn, ta cũng không có bị ngươi an ủi đến, Bạch Cốt Tinh nhún vai. Thật có lỗi, ta chết 100 nhiều năm, cũng không có gì an ủi người sống kinh nghiệm, đại gia được thông qua một chút. Cuộc sống tài năng hài hòa, ngươi nói đúng không là, Triệu Thần Quang, hắn cảm thấy nếu tiếp tục cùng Bạch Cốt Tinh ở đề tài này thượng tiếp tục nói tiếp lời nói. Chính mình nói không chừng sẽ bị tức giận đến trực tiếp tiến phòng cấp cứu. Triệu Thần Quang liền thay đổi cái đề tài, làm sao ngươi sẽ tới? Bạch Cốt Tinh mở miệng nói, nếu ta không đi tới lời nói, ngươi hiện tại đã là người chết, nàng vừa nói như thế. Triệu Thần Quang nhớ tới bản thân lúc trước bị trường ấm áp nhét vào miệng tình cảnh đó. Hắn không khỏi đánh cái rung mình, sắc mặt xoát một chút thay đổi, nhưng mà sợ hãi về sợ hãi, nên hỏi hay là muốn hỏi, trường ấm áp đâu, gặp Bạch Cốt Tinh vẻ mặt mê mang không hiểu bộ dáng. Triệu Thần Quang liền giải thích một chút, chính là lúc trước hơi kém ăn của ta cái kia quỷ. Nàng đâu? Bạch Cốt Tinh nghe vậy, đem trong ngực bình nhỏ đem ra, nhà, ở bên trong này đóng cửa đâu, biết Bạch Cốt Tinh không có giết trường ấm áp. Triệu Thần Quang thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cảm thấy trường ấm áp sở dĩ hội phát sinh dị biến. Nhất định là có cái gì nguyên nhân tồn tại, cái kia sinh tiền tươi cười ngại ngùng tiểu cô nương sẽ không vô duyên vô cớ biến thành cái kia bộ. Dáng, a. Quan nhân, nhìn không ra đến ngươi vẫn là cái thánh nhân đâu. Tên vừa mới hơi kém giết chết ngươi. Ngươi một chút không hận nàng không nói. Cư nhiên còn vì nàng biện giải, Triệu Thần Quang mở miệng nói. Ngươi không hiểu, Bạch Cốt Tinh nhún vai. Đem kia bình nhỏ nạp lại hồi trong dạ. Ta quả thật không hiểu. Ta cũng không phải nhân, Triệu Thần Quang. Triệu Thần Quang cảm thấy bản thân cùng Bạch Cốt Tinh não đường về căn bản không ở một cái. Tuyến thượng, nói cái gì cũng nói không đến cùng nơi đi. Hắn rõ ràng không có ở nói tiếp. Xoay người hướng tới bản thân văn phòng phương hướng đi đến. Vừa mới trong hành lang mặt đến đây nhiều như vậy quỷ quái. Toàn bộ từ trường không gian đã triệt để hỗn loạn. Lúc trước Triệu Thần Quang bị mang vào một không gian khác bên trong. Cho nên tuy rằng gây ra động tĩnh rất lớn, bất quá nhưng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Triệu Thần Quang rất nhanh liền về tới văn phòng bên trong. Mà Bạch Cốt Tinh cũng đi theo Triệu Thần Quang cùng nhau đã trở lại. Trong văn phòng khác bác sĩ cũng không ở, cũng chỉ có Lâm Ba một người ở vùi đầu viết bệnh lịch. Nghe được đẩy cửa thanh sau, Lâm Ba theo bản năng ngẩng đầu nhìn đi lại. Gặp là Triệu Thần Quang đã trở lại, Lâm Ba lập tức đứng dậy hướng tới hắn đã đi tới. Hiện tại này xã hội, rất không phân rõ phải trái y nháo càng ngày càng nhiều. Bệnh nhân hơi có không thuận tiện quyền đấm cước đá bác sĩ. Cầm dao nhỏ khảm bác sĩ cũng có khối người, này liền làm cho bác sĩ thành cái cao nguy ngành nghề. Lúc trước Triệu Thần Quang cùng Mạnh chủ nhiệm cùng nhau tiến hành kia đài giải phẫu ra mạng người. Tuy rằng lần này bệnh nhân đầu mâu nhắm ngay là gây tê bác sĩ. Nhưng là cùng tiến lên đài bác sĩ cùng hộ sĩ cũng là ở nguy hiểm bên trong. A Quang, ngươi không có chuyện gì. Cái kia bệnh nhân người nhà có hay không làm phiền ngươi? Triệu Thần Quang lắc lắc đầu. Chính là trên mặt kia mệt mỏi sắc thế nào không che nổi. Ta không sao nhi, chính là rừng già sợ là liền phiền toái, gây tê là một môn kinh nghiệm y học. tốt gây tê bác sĩ thậm chí muốn so khác khoa bác sĩ càng thêm khó được. Trường ấm áp là vì đối thuốc mê mẫn cảm mới đưa đến tử vong. Cũng không phải là bởi vì gây tê bác sĩ kỹ thuật sai lầm làm cho. Nhưng là bệnh nhân người nhà căn bản sẽ không quản mấy chuyện này. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nghe được Triệu Thần Quang lời nói sau, Lâm Ba trong lòng cũng có chút rất không dễ chịu, hắn không nói gì, nâng lên thủ đến vỗ vỗ Triệu Thần Quang bả vai, xem như an ủi hắn. Bạch Cốt Tinh liền trong lúc này đi vào trong văn phòng đến. Lâm Ba trùng hợp ngẩng đầu nhìn đi qua, làm nhìn đến ngoài cửa vào cái kia diện mạo cực kỳ xinh đẹp nữ nhân khi. Lâm Ba sửng sốt một chút, không biết vì sao, rõ ràng trước mắt cái cô gái này hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy. Nhưng là đang nhìn đến của nàng thời điểm, Lâm Ba trong lòng lại sinh ra một loại sợ hãi cảm đến. Hắn khống chế không được lui về phía sau một bước, thân thể đụng phải mặt sau trên bàn công tác mặt. Ngươi là sợ hãi chiếm lĩnh Lâm Ba ý thức. Hắn liền ngay cả nói đều nói không hoàn chỉnh, tuy rằng hắn nhận không ra Bạch Cốt Tinh, nhưng là thân thể lại bản năng cảm giác được sợ hãi. Nhìn thấy Lâm Ba này bộ dáng, Triệu Thần Quang mới hậu chi hậu giác nhớ tới là chuyện gì xảy ra nhi. Hắn quay đầu nhìn về phía vẻ mặt vô tội Bạch Cốt Tinh. Tức giận nói, ngươi dọa đến hắn, ngươi có thể hay không đi ra ngoài. Bạch Cốt Tinh vẻ mặt vô tội mở miệng nói, ngươi người này rằng không phân rõ phải trái nha, rõ ràng là hắn nhát gan, ngươi tới trách ta làm gì? Ai nha, quan nhân, ngươi có phải không phải ghen tị? Đến cùng hắn là ở trong thân thể ta đại qua cái thứ nhất, Triệu Thần Quang không có chờ Bạch Cốt Tinh nói ra càng thêm đột phá hạn cuối lời nói đến. Cắn răng nói, ngươi kết quả ra không ra. Ngươi nếu lại không ra lời nói, tin hay không ta nói cho Tô Thiện. Triệu Thần Quang đem Tô Thiện chuyển ra, Bạch Cốt Tinh đành phải nhắm lại miệng, tâm không cam tình không nguyện đi ra ngoài, lại lâm xuất môn phía trước, nàng hướng tới Lâm Ba phao cái mị nhãn, gặp Lâm Ba sợ tới mức hai cái đùi đều đang run rẩy. Bạch Cốt Tinh ở Triệu Thần cấp bại hoại quát lớn hạ cười lớn ly khai. Bạch Cốt Tinh sau khi rời khỏi, Lâm Ba miễn cưỡng khôi phục một ít, Triệu Thần Quang đỡ hắn ở ghế tựa mặt ngồi xuống. A Quang, nàng là ai? Gặp Lâm Ba một bộ bị sợ hãi bộ dáng, Triệu Thần Quang biên cái thiện ý nói dối đến, nàng là bằng hữu của ta, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, thập nhị điểm tiền còn có canh một, gần nhất đang vội chuyển ra sự tình, thu thập tân gia, chuyển này nọ. Quét dọn vệ sinh, bận rộn là sức đầu mẻ chán, đổi mới ở rất trễ, có thể ngày thứ hai buổi sáng xem nha. Hết chương.